Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lấy mạnh hiếp yếu, Diệp Bang, một đạo không dám tin thì thào âm thanh từ Thương Thiến trong miệng truyền ra. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Cái kia từ trong tay mình cướp đi yêu tinh tên đáng ghét. Lại chính là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên Diệp Bang. Theo Thương Thiến biết, Diệp Băng từ 6 tuổi bắt đầu, 8 năm qua mỗi 1 năm đều sẽ tiến một lần Diệp gia thức tỉnh điện. Nhưng xưa nay đều không có thức tỉnh qua băng lực hạt giống. Hôm đó tại Diệp gia thức tỉnh đàn bên trong thời điểm, Diệp Băng mặc dù một cước liền đem tứ đoạn hàn băng kình Diệp Úy đá ra thật xa. Nhưng lúc đó Diệp Bách cũng không có từ hắn thể nội cảm ứng được dù là một tơ một hào hàn băng kình a. Vừa rồi một khắc này, Thương Thiến cơ hồ đều tưởng rằng một cái bạo băng lực cường giả đột nhiên xuất thủ. Loại lực lượng kia làm cho nàng căn bản là không cầm nổi. Lúc này ngẫm lại, thật đúng là có chút buồn cười. Thất đoạn hàn băng kình. Bất quá sau một khắc, Thương Thiến đã là tinh tường cảm ứng được Diệp Băng trên thân còn chưa tiêu tán băng lực khí tức. Lập tức lần nữa kinh hô một tiếng, mà lần này kinh hô cũng đem tất cả mọi người từ trong thất thần kéo lại. Diệp Băng, lại là ngươi phế vật này. Đầu tiên mở miệng kêu to chính là Diệp Thạch. Cái này thời gian 8 năm đến nay, là thuộc huynh đệ bọn họ hai người đối Diệp Băng ức hiếp vô cùng tàn nhẫn nhất. Một lần kia thậm chí còn làm hại Diệp Băng tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, tại cái này một đôi huynh đệ trong mắt, Diệp Băng mặc dù thần kỳ khởi tử hồi sinh, nhưng vẫn như cũ là cái kia không ra gì phế vật. Cho nên hắn trực tiếp là hét lớn lên tiếng. Diệp Băng, tam giai trung cấp băng linh tinh. Không phải ngươi phế vật như vậy có tư cách có. Nhanh lên đem chi giao trả lại cho ta. Diệp Kim ngược lại là so Diệp Thạch muốn bảo trì bình thản một chút. Thấy hắn con mắt quay mồng mồng vài vòng. Lời nói ra, làm cho Diệp Băng sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Người đến chính là Diệp Băng, kỳ thật hắn cũng sớm đã đến, chỉ là lúc trước chiến đấu, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không dám đi dính vào. Hắn một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, sự thật chứng minh Diệp Băng vận khí vẫn là tương đối không sai. Nếu như cái kia tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh, rơi vào bất kỳ một cái nào tam đoạn bạo băng lực cường giả chi thủ. Vậy hắn cũng chỉ có thể là không biết làm gì. Thật vừa đúng lúc, bởi vì Thương An đột nhiên xuất thủ, yêu tinh lại bị đánh cho xa xa bay ra. Sớm tại Diệp Thạch muốn xuất thủ thời điểm, Diệp Băng liền muốn động thủ, nhưng không ngờ Diệp Kim cùng Thương Thiến động tác cũng không chậm. Cũng có vẻ hắn là cuối cùng mới đến. Chẳng qua là khi đám người cảm ứng đến Diệp Băng trên thân lục đoạn hàn băng kình khí tức thời điểm, tất cả đều lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Tam giai trung cấp yêu tinh, cần người có thực lực mới có tư cách có được. Vừa rồi Diệp Kim nói tới câu nói kia, ngược lại là không có nói sai. Mặc dù nói Diệp Băng tại thời gian ngắn như vậy đạt tới lục đoạn hàn băng kình, thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Nhưng lúc này Diệp gia mấy người, rõ ràng là không để ý đến vấn đề này. Trong lòng của bọn hắn, chỉ có cái kia một viên bị Diệp Băng nắm trong tay tam giai trung cấp yêu tinh. Cách đó không xa Thương gia hai vị, đang nghe Diệp Băng danh tự thời điểm, không khỏi liếc nhau một cái, nhưng không có nói nhiều. Bọn hắn ngược lại là nghe nói qua cái này Diệp gia phế vật. Nhưng giờ này khắc này, rõ ràng đã biến thành Diệp gia việc nhà. Ha ha, Diệp Kim, ngươi nói lời này thật sự là buồn cười. Ta không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi còn con này đại băng lực tu vi, liền có tư cách rồi? Diệp Băng trên mặt cười lạnh liên tục, đôi huynh đệ này 8 năm ở giữa cho hắn vô tận khuất nhục. Hắn cũng sẽ không lại đem xem như cùng mình có huyết mạch quan hệ đường ca. Đây đều là chút ngoan độc thế lợi ác lăng thôi. Ngươi, ngươi cái phế vật này, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Bị Diệp Băng cái này không che giấu chút nào mỉa mai. Diệp Kim trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, nhưng là cái này lời nói ra, lại là để cho người ta không tự chủ được lắc đầu. bởi vì cái này thật sự là thật không có có tính công kích. Xem ra Diệp Kim còn đem Diệp Băng trở thành nguyên lai cái kia trong gia tộc phế vật. Lúc trước thời gian 8 năm bên trong, phế vật này nhìn thấy hắn liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Lại nào có bây giờ dạng này chậm rãi mà nói khí khái. Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến Diệp Kim, thấy hắn tung tung trong tay yêu tinh, hướng phía nào đó một cái phương hướng kêu lên, đại bá, nhị bá, bất kể nói thế nào, cái này mai yêu tinh cũng coi là đã rơi vào chúng ta Diệp gia trong tay. Các ngươi sẽ không cũng phải cùng ta tiểu bối này trắng trợn cướp đoạt a? Không thể không nói Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó. Phảng phất liên tâm cảnh đều biến hóa không ít, hắn những lời này là muốn dùng ngôn ngữ đem ở Diệp Tùng cùng Diệp Bách hai cái này bạo băng lực. Cường giả, thậm chí Diệp Băng còn muốn để mọi người tại đây biết. Chính mình là thuộc về Diệp gia, những người khác cũng không cần còn muốn có ý đồ gì. Mà lại hắn tin tưởng tại Diệp Tùng Diệp Bách đều ở đây tình huống dưới. Cũng không người nào dám khẽ vuốt Diệp gia dâu Humani nếu như là tại cái khác địa phương không? Người, Diệp Tùng Diệp Bách khả năng thực sẽ đi cái kia hèn hạ sự tình. Lấy lớn hiếp nhỏ đem Diệp Băng cho thu thập, tốt đoạt lại cái kia yêu tinh. Nhưng là hiện tại nha, bọn hắn vẫn thật là ăn Diệp Băng một bộ này. Thậm chí nếu có ngoại nhân ra tay với Diệp Băng, Diệp Tùng cùng Diệp Bách cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì cái này dù sao cũng là thuộc về Diệp gia nội bộ mâu thuẫn. Huyên náo càng lớn, chỉ có thể là sẽ bị ngoại nhân chê cười. Coi như thế nuốt xuống một hơi này, Diệp Tùng cùng Diệp Bách đều cực không cam tâm. Thấy vị này Diệp gia đời thứ hai lão đại con mắt đi lòng vòng. Vậy mà nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, ta cùng ngươi nhị bá xác thực không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, nói đến đây, Diệp Tùng đột nhiên một cái chuyển hướng, nhược hữu sở chỉ hướng về phía bên kia Diệp Kim cùng Diệp Thạch nao nao miệng. Nói ra, nhưng nếu như chỉ là các ngươi thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, ta cùng nhị đệ lại là không xen vào. Diệp Tùng lời nói này được đã đủ rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được, Diệp Kim cùng Diệp Thạch tự nhiên không phải người ngu. Cho nên bọn hắn sững sờ phía dưới, nhất thời đại hỉ, xem ra vị này Diệp gia hai bối đích tôn, bởi vì chính mình không thể động thủ, lại dùng ngôn ngữ đang khích lệ Diệp Kim cùng Diệp Thạch động thủ a. Mà lại Kim Thạch huynh đệ cùng Diệp Băng không chỉ có phân thuộc cùng thế hệ, mà lại bằng tuổi nhau, chỉ là một cảm ứng được Kim Thạch huynh đệ cùng Diệp Băng băng lực tu vi. Không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái này ỷ lớn hiếp nhỏ danh mục là không có, nhưng là lấy mạnh hiếp yếu mũ, lại là làm sao cũng tránh không hết a. Nhưng mà đây chỉ là Diệp gia việc nhà, không chỉ có là đứng ngoài quan sát đám người không nói gì thay Diệp Băng Minh bất bình. Chính là cái kia Thương gia Thương An cùng Thương Thiến, vậy mà cũng không có chỉ chữ vài câu. Trước kia Thương Thiến cùng Diệp Băng quan hệ vô cùng tốt. Nhưng từ sau đó người khởi tử hồi sinh sau đó, loại quan hệ này liền lặng yên tan vỡ. Nhất là hôm đó đang thức tỉnh đàn biến cố về sau. Thương Thiến càng là cảm thấy Diệp Băng đợi chính mình cực kỳ lạnh nhạt. Huống chi Diệp Băng trong tay cái viên kia yêu tinh, hay là vừa rồi từ trong tay Thương Thiến đoạt lấy đi đây này. Chẳng biết tại sao. Thương Thiến trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Băng kinh ngạc, có thể làm cho tâm tình của nàng tốt hơn mấy phần bình thường. Convert by Lucario, hết chương.